Thượng quan Vũ Phượng há to miệng, chỉ có thể hỏi ra một câu như vậy. Nghệ Phong gật đầu nói. Cũng không tệ lắm. Những ngày này một mực vội vàng tiếp đãi người tới thăm, ngược lại là có chút mệt mỏi. Thượng quan Vũ Phượng ừ một tiếng, chỉ là sau khi nói xong một câu nói kia, lại trầm mặt không nói. Không biết còn có thể nói cái gì. Mà thời gian từ từ trôi qua, thượng quan Vũ Phượng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Nghệ Phong chăm chú nói. Nếu ta hiện tại nguyện ý mà nói, ngươi có thể chấp nhận ta hay không? A, Nghệ Phong rất giật mình, thượng quan Vũ Phượng sùng bái cường giả cư nhiên lúc này lại nguyện ý cùng một phế nhân. Nghĩ đến những năm này nàng xác thực thay đổi rất nhiều. Chương 1608 Dung mị. Nghệ Phong nhìn nữ tử xinh đẹp trước mặt, tự nhiên biết rõ một hỏi ra những lời này cần bao nhiêu dũng khí. Nghệ Phong nhìn thượng quan Vũ Phượng trầm mặt một hồi lâu. Lúc này mới nói. Có một số việc, dưới đáy lòng để lại vướng mắc, chung quy không thanh trừ được nữa. Điều này không quan hệ với nàng và ta, mà là nhân tâm có đôi khi mình cũng không thể khống chế. Sắc mặt thượng quan Vũ Phượng biến đổi mấy lần, lập tức nhìn Nghệ Phong gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ. Ta hiểu được, ta. Nghệ Phong vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại bị thượng quan Vũ Phượng cắt đứt. Cho tới nay, ta đều sống ở trong bóng ma của ngươi. Ha ha, trước khi đến, ta đã nghĩ đến loại kết quả này. Nói xong, thượng quan Vũ Phượng lộ ra nụ cười thoải mái, nhưng Nghệ Phong không biết thượng quan Vũ Phượng có phải thoải mái thật hay không. Thượng quan Vũ Phượng đứng người lên, nhìn Nghệ Phong nói. Quấy dày rồi. Nghệ Phong gật đầu, nhìn thượng quan Vũ Phượng xoay người rời đi, nhìn bước chân của thượng quan Vũ Phượng, phảng phất thực dễ dàng rất nhiều, mà khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, linh khí bốn phía rõ ràng cũng dũng mãnh lao tới thượng quan Vũ Phượng. Điều này mới khiến Nghệ Phong có chút an tâm, xem ra nữ nhân này thật sự buông lỏng nội tâm. Bằng không thực lực sẽ không tăng lên. Loại đè nén này sau khi bị bộc phát mới có thể khiến thực lực của nàng có một bước tăng lên. Nhìn thượng quan Vũ Phượng rời đi, Nghệ Phong quay đầu nhìn một thị vệ nói. Phân phó xuống dưới trợ giúp thượng quan gia tộc. Nghệ Phong đối với thượng quan Vũ Phượng ngược lại không có ác niệm gì, Nghệ Phong có khả năng làm chỉ có thể đền bù tổn thất chút ít cho thượng quan Vũ Phượng. Vâng. Thì về tranh thủ thời gian an bài xong xuôi. Lúc này tuy trụ cột Nghệ Phong của tội ác chi thành đã vỡ tan, nhưng vẫn không thể không thừa nhận tội ác chi thành như cũ là một tồn tại khiến bất luận thế lơ u, v, quy, quy cơ y cũng không dám coi thường. Chỉ cần hai nữ nhân kia cũng đủ để kinh sợ tất cả thánh cấp dưới chí tôn. Người tới thăm Nghệ Phong nối liền không dứt như trước. Mà khiến Nghệ Phong kinh ngạc lần nữa chính là, ngay cả Lăng Ngọc Nhã cũng đến đây, còn mang theo Thủy Nhược Vân. Bất quá Nghệ Phong lập tức minh bạch vì cái gì, bởi vì sau khi Lăng Ngọc Nhã ngắn ngủi vấn an hắn xong, liền hỏi lão đầu tử ở đâu. Điều này khiến Nghệ Phong chỉ có thể cười khổ cho thị vệ dẫn nàng đến gặp lão đầu tử. Mà Thủy Nhược Vân lưu lại, hiển nhiên có chút xấu hổ đứng trước mặt Nghệ Phong. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi trêu đùa. Thủy Nhược Vân, ta hiện tại biến thành phế nhân, nàng sẽ phụ trách đối với ta chứ? Ta nhớ rõ lúc trước ở trong khách điếm kia, nàng đã chiếm hết tiện nghi của ta. Thủy Nhược Vân nghe được những lời này của Nghệ Phong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Nàng nghĩ tới chuyện lúc trước, vì vậy mà nàng mất thủ cung xa. Không ngừng hung hăng trợn mắt nhìn Nghệ Phong nói. Hừ, lúc trước thời điểm ngươi như mặt trời ban trưa, sao ngươi không nghĩ phụ trách đối với ta? Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Đây không phải là nàng ghét bỏ ta là ma đầu, không cần ta phụ trách sao? Thủy Nhược Vân trắng mắt liếc nhìn Nghệ Phong nói. Cho dù ngươi là phế nhân, bề ngoài cũng là bản chất của ma đầu. Như thế cũng không nói sai. Hiện tại ta có một ngoại hiệu gọi là đa tình ma đế. chập chập, dùng thân phận phế nhân của ta cư nhiên bị người khác xưng hô ma đế, cái này thật đúng là ca ngợi thật lớn đối với ta. Lúc trước cũng bất quá mới là tà đế nha, còn không có hai chữ đa tình. Hiển nhiên, Nghệ Phong cực kỳ có hảo cảm đối với cái ngoại hiệu này. Thủy Nhược Vân thấy Nghệ Phong như thế, trắng mắt nhìn Nghệ Phong, cũng không để ý Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn Thủy Nhược Vân, rất chăm chú hỏi. Nàng thật không phụ trách đối với ta. Thủy Nhược Vân liếc nhìn Nghệ Phong, cũng không biết nàng nghĩ cái gì, thật lâu sau mới chậm rãi nói. Ngươi vẫn là trước ngẫm lại chuyện sư tôn ngươi và sư tổ ta a. Vậy nếu hai người ở cùng một chỗ, nàng sẽ phụ trách đối với ta hay không? Hai người không ở cùng một chỗ, nàng sẽ đi sao? Nghệ Phong cười ha ha. Thủy Nhược Vân nhẹ gắt một cái, rõ ràng không phản bác. Nghệ Phong thấy Thủy Nhược Vân như thế, cười ha ha nói. Đã như vậy, ta đây trước đi gặp sư tôn ta, nha, ta dùng một cây đao để lên cổ hắn, nếu hắn không đáp ứng ta liền chém xuống. Phi! Thủy Nhược Vân nghe được Nghệ Phong nói, nhẹ gắt một cái, cũng không để ý Nghệ Phong hồ ngôn loạn ngữ, nhưng mà tâm tư không khỏi nhớ tới một màn lúc trước ở trong khách điếm, Nghệ Phong giải trừ xuân độc cho nàng. Nghệ Phong thấy Thủy Nhược Vân không để ý hắn, Nghệ Phong nhún nhún vai cười cười cũng không nói cái gì, cùng Thủy Nhược Vân có mập mờ nho nhỏ như vậy. Cũng là chuyện tình rất bình thường của nam nhân. Đương nhiên, đối với chuyện tình của Lăng Ngọc Nhã và lão đầu tử, Nghệ Phong cũng không muốn biết bọn họ xử lý như thế nào. Chắc hẳn, lão đầu tử sẽ không buông tha. Lăng Ngọc Nhã nói như thế nào cũng là tuyệt đại giai nhân. Đương nhiên, Nghệ Phong không biết lão đầu tử cùng Lăng Ngọc Nhã cuối cùng như thế nào. Nhưng mà cuối cùng Thủy Nhược Vân vẫn cùng Lăng Ngọc Nhã cùng một chỗ rời khỏi tội ác chi thành. Nhớ tới Thủy Nhược Vân, khóe miệng Nghệ Phong lộ ra mỉm cười, cùng Thủy Nhược Vân bảo trì loại quan hệ mập mờ không rõ này quả thực rất có ý tứ. Nghệ Phong sư huynh. Thời điểm Nghệ Phong ở trong tội ác chi thành nhàn tản bước chậm, một thanh âm mị hoặc vang lên, Nghệ Phong quay đầu nhìn lại, nhìn nữ nhân mị hoặc nghìn vạn có mê hoặc lòng người, Nghệ Phong cũng ngừng cước bộ lại. Dung mị. Lúc trước hiểu lầm nàng. Thật có lỗi. Nghệ Phong xin lỗi đối với nữ tử đến trước mặt, Nghệ Phong cho tới nay đều cho rằng dung mị không đứng đắn. Bất quá, hiện tại minh bạch thánh thành càng nhiều, thậm chí thánh chủ và vị nữ nhân mị tông kia đều gặp qua, Nghệ Phong tự nhiên biết rõ, dung mị tu luyện mị thuật mị tông cần bảo trì thân trong sạch, đồng dạng cũng biết, muốn đại thành phải mượn nhờ tà đế lực. Mị tông hiển nhiên là tồn tại vì phụ thuộc tà tông, cũng khó trách sau khi tà tông không đến đỡ mị tông. Mị tông nhanh chóng suy sụp như vậy. Bất quá, rất đáng tiếc, hiện tại ta không có tà đế chi lực, cũng không giúp nàng được. Nghệ Phong nhìn dung mị nhún nhún vai nói. Hi hi, không quan hệ, nếu Nghệ Phong sư huyên muốn mà nói, ta không ngại phá công. Dung mị trực tiếp nói. Lời này khiến Nghệ Phong đau đầu, nhìn dung mị nói. Cái này không tốt lắm đâu. Ta còn không sợ, Nghệ Phong sư huyên không sợ trời không sợ đất sợ cái gì chứ. Cùng lắm thì ta làm tình nhân của sư huyên cho sư huyên ăn xong bỏ đi là được. Dung mị cười hề hề nói. Nghệ Phong nhìn xung quanh một chút nói. Chuyện này tốt nha. Chúng ta có nên đi tìm một chỗ kín đáo hay không? Dung mị cười hề hề nhìn Nghệ Phong, lập tức đột nhiên nói. Ta hiện tại đi theo sư tổ mị tông tu luyện, không biết nàng biết rõ ta phá công do không có tà đế lực, có thể tìm sư huyên gây phiền phức hay không? Một câu nói kia, khiến Nghệ Phong đứng thẳng lên. Hiện tại đi trêu chọc nữ nhân bên cạnh thánh chủ, chuyện này và tìm đánh không có gì khác nhau. Dung mị thấy Nghệ Phong như thế, hi hi nở nụ cười, đột nhiên đi đến trước mặt Nghệ Phong, hai tay ôm lấy Nghệ Phong, hôn nhẹ lên miệng Nghệ Phong một ngụm, sau đó thân ảnh lui ra ngoài, lưu lại một câu.

Như thế là đủ rồi, chỉ sợ đến lúc đó ra tay đối với tiên cảnh cho nàng cảm thấy ta làm chuyện tình tội ác tày trời. Chương 1610. Đã nói qua, vậy là tốt rồi. Nghe Nghệ Phong nói, Nguyệt Nhiên có chút nhíu mày, không rõ những lời này của Nghệ Phong là có ý gì, chẳng lẽ Nghệ Phong lúc này còn có thể uy hiếp được tiên cảnh sao? Nghệ Phong nhìn Nguyệt Nhiên nhíu chặt lông mày, tay không nhìn được di động vài phần, có tham luyến xoa nắn thịt mềm của Nguyệt Nhiên. Tại thời điểm Nguyệt Nhiên mặt đỏ tới mang tai muốn ngăn cản Nghệ Phong, lại phát hiện ánh mắt Nghệ Phong có chút thâm thúy, cũng không biết Nghệ Phong đang suy nghĩ cái gì. Nguyệt Nhiên không biết, Nghệ Phong trừ lo lắng trở về trợ giúp Tần Gia Trang và Tần Y Gia, còn lo lắng Đông Hải Cung và Băng Ngưng. Lần trước mặc dù băng hồn không đề cập một chữ về tỉ tỉ của hắn với Nghệ Phong, nhưng mà những ngày này, Nghệ Phong cũng phái người tiến đến tuần tra, lấy được tin tức về biết hai cung đang khai chiến. Băng Ngưng căn bản không có thời gian tới tội ác chi thành. Thực lực Tây Hải Cung so với Đông Hải Cung hơi có chút không bằng, nhưng lại thỉnh đến viện binh của một thế gia siêu cấp. Mà thế gia siêu cấp kia chính là Trận Doanh Tiên Cảnh, Nghệ Phong không nghi ngờ Tiên Cảnh biết rõ quan hệ giữa Nghệ Phong và Băng Ngưng. Đây cũng là thử, bằng không dùng thực lực của thế gia siêu cấp, Đông Hải Cung không kiên trì được bao lâu. Chỉ là, chỉ vây mà không công đối với Đông Hải Cung, sợ chính là đợi Nghệ Phong phái người ra tay, khiến tội ác chi thành lần nữa nhảy vào trong dòng nước xoáy thiên hạ. Tiên cảnh thật đúng là xem trọng một phế nhân như ta, cư nhiên để hai phe bức bách. Nghệ Phong lại không biết chuyện tình Đông Hải Cung căn bản không phải ý của tiên cảnh. Tuy tiên cảnh muốn thử Nghệ Phong và Thánh Thành đến cùng phải thật sự chặt đứt hay không, nhưng cũng không thể chọn một thế gia nhất lưu để động thủ, điều này sẽ làm mất thân phận của bọn họ. Điều này hoàn toàn là một thế gia giao hảo cùng Mặc gia lúc trước. Bọn họ không dám trêu chọc tại thời điểm Nghệ Phong như mặt trời ban trưa, lúc này Nghệ Phong đã trở thành phế nhân, bắt đầu nghĩ muốn báo thù cho Mặt gia. Nguyệt Nhiên tại lúc Nghệ Phong vuốt ve không ngừng, thân thể không tự chủ được nổi lên phản ứng, thời điểm trên mặt nàng ửng đỏ, nhắm mắt lại, có chút ngẩng đầu lên, đợi động tác kế tiếp của Nghệ Phong, lại phát hiện Nghệ Phong dừng động tác lại, giúp Nguyệt Nhiên chỉnh lại quần áo. Nghệ Phong thản nhiên nói: có khách nhân đến. Nguyệt Nhiên có chút nhíu mày, không biết Nghệ Phong có ý tứ gì, nhưng mà sau một lát, nàng biến sắc, trong mắt đồng dạng mang theo hàn quang nhìn về một chỗ. Thời điểm Nguyệt Nhiên tránh khỏi Nghệ Phong ôm nàng, Nguyệt Nhiên đột nhiên tỉnh ngộ một điểm gì đó, chừng to mắt nhìn Nghệ Phong, trong ánh mắt mang theo vẻ không dám tin, trong giọng nói có rung động. Nghệ Phong rõ ràng có thể cảm giác được có võ giả cấp bậc đại lão chạy đến tội ác chi thành trước nàng. Đây là có chuyện gì? Nguyệt Nhiên rất rõ ràng đối với thực lực của nàng, nàng không phát hiện, Nghệ Phong đã phát hiện, điều này đại biểu cái gì? Mà lúc Nguyệt Nhiên nhìn kỹ, Nghệ Phong mỉm cười nhìn Nguyệt Nhiên, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cách nói: đi xem ạ. Tuy Nguyệt Nhiên nghi hoặc, nhưng nàng nhẹ gật đầu nhìn Nghệ Phong nói: ngươi không cần đi, ta tới xử lý. Nghệ Phong lắc lắc đầu nói: ta không ra mặt, sợ là bọn hắn sẽ không buông tha cho, huống chi Tần Y và Tần Gia Trang đã liên lụy vào, sớm muộn gì ta cũng phải đứng ra. Nói xong cũng không để ý tới Nguyệt Nhiên nghi hoặc, nhẹ bước ra ngoài. Nguyệt Nhiên nhìn bóng lưng Nghệ Phong, trong lòng nàng rung động lẫn cảm giác kinh hỉ không thôi, trong miệng chậm rãi nói: quả thực có loại khả năng này sao? Thời điểm Nghệ Phong và Nguyệt Nhiên ra khỏi phủ để thành chủ, phát hiện ba người đứng phía trên hư không từ trên cao nhìn xuống Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn nam tử cầm đầu chính là đại lão Hạ Gia, còn lại một người Nghệ Phong cũng đã gặp mặt, chính là đại lão tiên cảnh có pháp tắc hủ thực. Còn lại một đại lão tuy Nghệ Phong không biết, nhưng địa vị hiển nhiên không thua hai người, thậm chí còn muốn cao hơn một phần. Nghệ Phong nhìn ba người, khẽ cười cười nói: tiên cảnh chính là kẻ lật lọng như vậy sao? Lúc trước đế lão đồng ý như thế nào? Ta cho hắn công đạo thỏa mãn, hắn bỏ qua ta và Nguyệt Nhiên, chẳng lẽ lúc này mới cách hơn nửa năm đã quên rồi sao? Vị đại lão có pháp tắc hủ thực kia nói. Đế lão thừa nhận mà nói, chúng ta tự nhiên sẽ không quên. Bất quá, đây chẳng qua là việc tư của Hạ gia, ta và Hạ gia luôn hảo hữu, lúc này mới đến xem. Ha ha! Cái gì việc tư? Nghệ Phong mỉm cười nhìn ba người, rất phong khinh vân đảm. Mọi người thấy khí thế Nghệ Phong không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không khỏi thầm khen, không hổ là nhân kiệt một đời, cho dù thành phế nhân, phong độ này vẫn khiến lòng kính ngưỡng như trước. Tử tôn Hạ gia ta, ngươi không thể không giao Hạ Chỉ Mộng ra đây. Đại lão Hạ gia nói ra, hắn tính toán thời gian, Hạ Chỉ Mộng cũng sắp đại thành, lúc này mới không nhìn được chạy tới tội ác chi thành. Hạ Chỉ Mộng. Nghệ Phong khẽ mím cười nói. Thật xin lỗi, nàng đã gả cho ta, xem như người Nghệ gia ta, không tính là người Hạ gia ngươi. Nghệ Phong. Ta bội phục ngươi có thể làm hết thảy vì một nữ nhân, nhưng mà có thể không nhúng tay vào tốt nhất không nên nhúng tay vào. Đại lão Hạ gia có chút âm trầm nói. Nghệ Phong khẽ mím cười nói. Vậy ngươi đây là uy hiếp ta sao? Đại lão Hạ gia hừ lạnh một tiếng, không nói đúng cũng không nói không phải. Nguyệt Nhiên nhìn ba người phía trên hư không, nhìn ba người nói. Các ngươi trở về đi, ta không muốn ra tay đối với các ngươi. Sau khi Nguyệt Nhiên mở miệng, một vị đại lão tiên cảnh nói. Nguyệt Nhiên tiểu thư, đây là chuyện Hạ gia, ngươi ta không cần phải nhúng tay vào. Nguyệt Nhiên nhíu mày nói. Từ nay về sau không cần gọi ta tiểu thư còn nữa, đây là Nghệ gia, không quan hệ với Hạ gia. Đối với lời Nguyệt Nhiên nói, đại lão tiên cảnh khẽ mím cười. Nếu Nguyệt Nhiên tiểu thư cố ý muốn như thế mà nói, chúng ta coi như tiểu thư vi phạm ước định của Nghệ Phong và đế lão, hậu quả do tiểu thư gánh chịu. Trong mắt Nguyệt Nhiên hiện lên một đạo hàn quang, trừng mắt nhìn hai người nói. Các ngươi đây là uy hiếp ta. Không dám. Chúng ta chỉ là làm việc theo tình lý, Hạ gia đã gia nhập liên minh tiên cảnh ta, Hạ gia tính là người tiên cảnh chúng ta. Mà Nghệ Phong giam giữ Hạ Chỉ Mộng là người tiên cảnh, đây là hắn vi phạm ước định trước. Đại lão tiên cảnh thản nhiên nói. Nguyệt Nhiên vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại bị Nghệ Phong cắt đứt. Nghệ Phong nhìn ba người trong đó, khẽ cười nói. Nếu như ta nhớ không lầm thời điểm ta trở lại đại lục từng nói qua một câu. Tự ý tiến vào trăm dặm quanh tội ác chi thành, giết không tha. Ta có nói qua những lời này hay không? Nghệ Phong hỏi ba người. Ba người nhíu mày, thầm nghĩ Nghệ Phong thật đúng là càn rỡ, đã thành phế nhân còn dám kiêu ngạo như thế. Đúng thì như thế nào? Đại lão Hạ gia cười lạnh nói. Sau khi ngươi trở thành phế nhân, ai còn nhớ những lời này của ngươi? Nghệ Phong thức thời một chút giao Hạ Chỉ Mộng và binh khí của ngươi ra đây. Đại lão Hạ gia vẫn nhớ linh khí cao giai của Nghệ Phong. Trong giọng nói mang theo vẻ sắc bén, tuy bên phía Nghệ Phong có Nguyệt Nhiên, nhưng mà hắn cũng không lo lắng, chỉ cần hai đại lão ngăn cản Nguyệt Nhiên trong chốc lát, hắn có nắm chắc 10 phần bắt được Hạ Chỉ Mộng. Dù sao, thực lực của hắn ở trong tội ác chi thành quả thực không có người nào có thể ngăn cản. Ha ha! Ta đã nói, vậy là tốt rồi. Khóe miệng Nghệ Phong lộ ra vẻ tươi cười.